Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 46. Cầm tấm ảnh ấy trong tay, Sally ngắm nhìn người con trai ấy thật lâu, tự cười bản thân ngu ngốc khi chấp nhận yêu một người không yêu mình. Toàn đưa tấm ảnh lên trước mặt, thời gian như ngừng trôi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, xẹt, một vết xé dài trên tấm ảnh. Hai người trong ảnh tách ra gần hết phân nửa. Thoáng chốc, cô đang làm gì trong phòng tôi? Hắn đột nhiên giật mình thức dậy. Chưa bao giờ hắn ngủ yên giấc suốt năm qua. Cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ. Sally giật mình vì hắn. Cô quay người lại, nhìn thấy Vĩ đang nhìn mình chằm chằm. Chút sợ hãi hiện rõ trên mặt cô khi bắt gặp ánh mắt sát 91 hơn dao. Lạnh hơn băng và có thể giết người trong phút chốc. Sally đứng ngơ ra đó như tượng. Hắn bực bội đứng dậy đi tới chỗ cô ta. Nhìn khắp người, cuối cùng dừng lại ở tay đang để phía sau như giấu thứ gì. Giật mạnh tay ấy, là tấm ảnh của hắn. Nhưng nó chẳng còn nguyên vẹn nữa mà rách ra làm đôi. Trừng mắt nhìn cô ta, mắt hắn xuất hiện những sợi nờ máu nhỏ li ti. Trông thật dữ tợn, bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của Sally. Hắn ghì chặt người cô ta vào cái bàn gần đó. Giọng như băng, phóng ra người thanh âm khiến người nghe rùng mình lắp bắp. Nếu như ai yếu chim chắc sẽ xỉu ngay cho coi. Cô dám xé ảnh, cô muốn chết sao? Mỗi từ phát ra hắn lại siết chặt cổ cô ta hơn đến nỗi Sally cố giãi giụa thế nào cũng chẳng có ích. Cho đến khi ba mẹ hắn xuất hiện, can ngăn hắn mới bỏ ra ngoài. Không quên ném lại câu nói khiến Sally lo sợ. Biến ngay ra khỏi nhà tôi. Nếu chưa muốn chết hoặc muốn thành quỷ sống lang thang, ba mẹ hắn cũng không khỏi giật mình vì hắn. Họ chưa bao giờ thấy con trai họ đáng sợ đến thế này. Phải chăng quyết định của họ là sai hay sao? Nhưng không thể nào. Chuyện họ làm là muốn tốt cho con của họ thôi. Tuyệt đối là không sai. Sally sợ đến mức không nói được lời nào. Chân đứng cũng chẳng vững mà khuỵu luôn xuống nền gạch. Một ngày mới lại bắt đầu với nó. Hôm nay tuy chỉ là một lễ hội nhỏ trong nông trại của ông thôi, nhưng mọi người lại kéo đến đây rất đông. Mọi người trong những trang phục hóa trang khác nhau tạo nên nhiều sắc màu thật đẹp. Nó trong bộ cánh ác quỷ màu đen nổi bật. Hai và anh Vũ trong những bộ phục của hoàng tử và thiên thần. Tiếc là hôm nay không có anh Minh, nếu không sẽ vui lắm cho xem. Ai cũng tụ tập theo từng nhóm người. Đi ra đường biểu diễn. Nó được họ tống đi giữa cùng với lũ trẻ. Bọn chúng trông thật đáng yêu. Cuộc chơi nào rồi cũng có điểm dừng. Mọi người dừng lại tại đích đến cuối cùng. Ăn chơi, trò chuyện cùng nhau. Nó đứng gần chỗ mấy cái vỉa hè. Lúc bước xuống thì vô tình mà chiếc giày cao gót lại dính vào mấy thanh sắt của nắm cống khiến nó chẳng sao nhích chân được. Tình hình ngày một thảm hơn khi ai đi qua cũng nhìn nó chằm. Một phần vì nó hóa trang rất đẹp. Một phần là vì đôi giày của nó. Đằng xa các anh nó đang đi đến. Kế bên còn có ai đó. Nó nhìn anh cầu cứu. Nhưng anh chỉ cười nhìn nó. Đâu đó người lạ mặt xuất hiện. Tay cậu tháo giày giúp nó nhưng chiếc giày lại bị bĩ đế khi nhấc lên khiến nó phải đi chân trần về nhà. Thanh niên kia thì lùng túng nhìn nó cười chứ. Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì hai cầm đến cho nó ly nước. Thanh niên lạ mặt cũng bắt chuyện rôm rã hơn với nó. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện canh chú Yên. Chào, tôi là Peter. Không biết cô là... Peter chưa hết câu hai và Vũ đã chen vào nói tên nó ngay. Là Nguyệt Anh. Tên bạn đẹp thật. Cảm ơn. Nắng cứ thế. Mưa vẫn vậy. Mọi thứ vẫn đều đặn trôi qua theo vòng tròn. Ngày mới nó lại có bạn mới. Biết đâu sau này tình bạn ấy lại có thể thành tình yêu lần nữa thì sao? Cách chương.